Cửu vực kiếm đế, chương 574, thứ tư mai mảnh vỡ. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Nhân hoàng bình mảnh vỡ. Mỗi đặt được một khối nhân hoàng bình, lực lượng đều hội tăng lên gấp bội. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Sở Phong Miên mừng rỡ trong lòng. Này nhân hoàng bình mảnh vỡ, hắn bây giờ trong tay đã được đến ba khối. Nếu là có thể khi lấy được cái này một khối, này nhân hoàng bình mảnh vỡ số lượng, tướng sẽ đạt tới bốn khối. Tiếp cận một nửa, có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Trừ phi là có người, tướng còn lại năm khối nhân hoàng bình mảnh vỡ toàn bộ đạt được, mới có thể từ Sở Phong Miên trong tay đạt được nhân hoàng bình. Không phải lời nói, này nhân hoàng bình chỉ sợ là trừ phi Sở Phong Miên vẫn lạc, mới sẽ bị những người khác cướp đi. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh, này nhân hoàng bình mảnh vỡ, tưởng tượng ra được một mảnh đều là cực chuyện khó. Còn lại năm khối nếu là bị một người đạt được, cơ hồ là không thể nào làm một chuyện. Cái này một viên nhân hoàng bình mảnh vỡ, ta nhất định phải đạt được. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh, Sở Phong Miên thầm nghĩ nói. Hắn hiện tại tài phú vô hạn, mặc kệ muốn hoa giá lớn bao nhiêu, vậy muốn lấy được này nhân hoàng bình mảnh vỡ. Sở công tử xem ra đối cực đạo tiên binh tàn phiến tựa hồ có hứng thú. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh, Sở Phong Miên trên mặt hiện lên kinh ngạc. Lý trưởng lão tự nhiên nhìn thấy trong mắt. Bất quá Lý trưởng lão vậy cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Sở Phong Miên kinh ngạc. Cực đạo tiên binh, đây chính là trong truyền thuyết đồ vật. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh, liền xem như một cái mảnh vỡ, cũng đầy đủ vạn năm không có ở chín vực xuất hiện qua. Một mảnh vụn, đều đủ để gây nên vô số oanh động. Tự nhiên, cực đạo tiên binh tàn phiến, Sở mỗ đương nhiên là có hứng thú. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh, Sở Phong Miên mở miệng nói. Mặc dù chỉ là một viên tàn phiến, nhưng là ẩn chứa trong đó lực lượng, vậy không yếu a. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh, không sai, cái này mai mảnh vỡ bên trong lực lượng, nghe nói tại nghe đồn rằng đã không còn thiên cấp linh khí chi xuống. Lý trưởng lão cũng không khỏi cảm giác thở dài một cái nói. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh, cực đạo tiên binh, dù sao cũng là trong truyền thuyết đồ vật. Một mảnh vụn lực lượng, đều đủ để so sánh thiên cấp linh khí. Lấy Sở công tử trên thân tài phú, cũng có thể đi tranh đoạt một cái. Bất quá vậy cũng không nhất định có thể đập tới tay. Cái này cực đạo tiên binh tàn phiến, chỉ sợ là hội đánh ra giá trên trời. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh, Lý trưởng lão mở miệng cười đường. Cái này cực đạo tiên binh tàn phiến xuất thế tin tức, sớm sớm đã là truyền khắp toàn bộ chín vực. Nghe nói là trung vực, tây vực một chút thế lực đều phái người đến đây tranh đoạt. Cho nên muốn tới tay, vậy cũng không dễ dàng. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Ân, cái này cực đạo tiên binh tàn phiến, ta vậy chỉ là có chút ý nghĩ thôi. Dù sao loại vật này, chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Sở Phong Miên tùy ý cười cười nói. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh, trung vực, tây vực thế lực lớn, hiện trên người Sở Phong Miên tài phú, đủ để so ra mà vượt bình thường quái vật khổng lồ. Cùng Bắc Mang học viện so sánh lời nói, mặc dù nói còn không bằng. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh, nhưng là Sở Phong Miên vậy không tin Bắc Mang học viện có thể xuất ra linh tuyển đến mua dạng này một viên tàn phiến. Mà Sở Phong Miên có được toàn bộ huyết mạch tài phú, đủ để bù đắp được nửa cái linh tuyển. Tại tài phú bên trên, Sở Phong Miên không hội kém hơn bất kỳ thế lực nào. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Tại Sở Phong Miên cùng Lý trưởng lão nói chuyện với nhau thời khắc, phía dưới sàn bán đấu giá bên trong, đã là ngồi đầy người. Cái này sàn bán đấu giá to lớn vô cùng. Sở Phong Miên liếc nhìn lại, ở phía dưới trọn vẹn là có hàng vạn tấm vương tỏa. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bây giờ cái này 10.000 vương tọa bên trên, chính là đã NVECTGH ngồi đầy người. Không có bất kỳ cái gì trống chỗ. Chung quanh trong rạp, Sở Phong Miên vậy đã cảm giác được. Trong đó đã đều là đầy. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hơn 10.000 tên đỉnh phong thánh giả trên thực lực võ giả. Cái này hư không hải bên trong. Thế mà có nhiều người như vậy. Sở Phong Miên cũng là cảm thán một tiếng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Một tên đỉnh phong thánh giả. Đều đủ để tại một cái tiểu trong quốc gia xưng vương xưng bá. Là tuyệt đối cự đầu. Trước mắt cái này sàn bán đấu giá bên trong. Lại là chỗ có vị trí đều ngồi đầy. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ngày bình thường là không có có nhiều người như vậy. Giới trước đấu giá hội, đồng dạng có thể ngồi đầy năm thành. Chính là không dễ. Lý trưởng lão ở một bên cười giải thích nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bất quá lần này đấu giá hội. Bởi vì cái kia 6 tòa hang cổ phủ xuất thế tin tức. Tướng 9 vực bên trong vô số cường giả đều cho đưa tới. Cho nên mới sẽ như thế bạo mãn. Xác thực. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sở Phong Miên gật đầu nói. Hắn linh thức đảo qua phía dưới. Tự nhiên nhìn ra được. Ở trong đó vô số võ giả bên trong. Không ít trên thân khí tức. Chỗ tu luyện công pháp. Đều không phải là Bắc vực. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mà là đến từ cùng Trung vực. Tây vực các vùng. Đấu giá sẽ bắt đầu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sở Phong Miên nói chuyện với nhau thời khắc. Phía dưới đột nhiên truyền đến từng tiếng âm. Chỉ gặp từ bên trên đài. Một tôn lão giả chậm rãi đi ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Từng kiện bảo vật đều bị người nhấc lên đài bên trên. Ở trong đó rất nhiều bảo vật. Đều là Bắc vực khó tìm. Thậm chí là một chút đều là viễn cổ thời đại liền đã tuyệt tích chi vật. Bây giờ bởi vì cái hang cổ này phủ. Lại lần nữa hiện thế. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lão giả này. Không đơn giản a. Sở Phong Miên nhìn thoáng qua lão giả này. Chính là nhìn ra. Lão giả này tuyệt đối là một tôn cao thủ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tại hắn trên thân. Đã là cảm thấy không ra bao nhiêu linh lực. Nhìn thậm chí liền ngay cả ngự phong cảnh thực lực đều không có. Nhưng là Sở Phong Miên rõ ràng. Đây hết thảy đều là lão giả này ẩn tàng. Lão giả này thực lực. Đã là đạt đến phản pháp quy chân hoàn cảnh. Mới hội nhìn bình tĩnh như vậy. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lão giả này. Thế nhưng là thông thiên các một tôn đại nhân vật. Tên là Linh Tôn Chân Nhân. Nghe nói hắn cảnh giới. Đã là đạt đến sinh tử cảnh bát trọng. Tại sinh tử cảnh cao giai bên trong. Đều là người nổi bật nhân vật. Lý trưởng lão nhìn thấy lão giả này. Trên mặt cũng là cực kỳ cung kính. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giới này đấu giá hội. Xem ra thông thiên các cũng là cực kỳ trọng thị. Lại là mời hắn đi ra. Sinh tử cảnh bát trọng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái này Linh Tôn Chân Nhân thực lực. So với Bất Tử Ma Tôn. Cũng cường đại hơn mấy phần. Sở Phong Miên cảm giác được. Lấy hắn thực lực bây giờ. Đi theo Linh Tôn Chân Nhân giao thủ lời nói. Chỉ sợ cũng chỉ có 5 năm số lượng. Bất quá. Đây vẫn chỉ là hiện tại Sở Phong Miên thực lực. Nếu như chờ đến Sở Phong Miên tướng thân thể tinh luyện đến cực hạn lời nói. Theo Linh Tôn Chân Nhân giao thủ, hắn thì liền có chừng 90% chắc chắn, có thể đánh bại cái này Linh Tôn Chân Nhân, thậm chí là chém giết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Linh Tôn Chân Nhân, lại là hắn tới chủ trì. Phía dưới đám người bên trong, một chút người nhận ra cái này Linh Tôn Chân Nhân, đều là thán phục một tiếng đường. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lão giả này là lai lịch gì? Một cái thực lực liền ngay cả ngự phong cảnh đều không có lão giả. Cũng dám tới chủ trì như thế đấu giá hội. Cũng có được một số võ giả. Là lần đầu tiên đến đây. Mê hoặc không thôi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ngự phong cảnh thực lực đều không có. Cái này linh tôn chân nhân nhưng phàm là tử cảnh cao giai bên trong người nổi bật. Chân chính đại nhân vật. Giống như là loại người như ngươi. Hắn một cái ngón tay đều đủ để bóp chết. Lệnh một tôn võ giả. Khinh thường mở miệng nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Dạng này nói chuyện với nhau. Vẫn còn tiếp tục. Yên tĩnh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mãi cho đến linh tôn chân nhân. Một tiếng quát chói tai dưới. Ở đây mới hoàn toàn an tĩnh lại. Lần này thông thiên đấu giá hội. Bây giờ bắt đầu. Đấu giá hội quy củ. Trừ vị cũng hẳn là rõ ràng. Có thể lấy linh thạch trả tiền. Cũng có thể cầm kỳ vật tương để. Chỉ cần là giá trị tương đương cũng đủ để. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Linh tôn chân nhân mở miệng nói. Đương nhiên, thông thiên đấu giá hội cũng có được thông thiên đấu giá hội quy củ. Nếu là kêu giá không bỏ ra nổi tới đầy đủ tài phú. Liền đừng trách chúng ta thông thiên các không khách khí. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nói tới chỗ này thời điểm. Linh tôn chân nhân trong lời nói. Vậy ẩn chứa trong đó mấy phần sát ý. Cái này sát ý làm cho người nghe thấy. Đều là không rét mà run. Mặc dù linh tôn chân nhân chưa nói rõ ràng. Nhưng là người người đều rõ ràng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Dám nhiễu loạn cái này thông thiên đấu giá sau đó trận. Chỉ có một cái. Đó chính là chết. Giao diện cho điện thoại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cách chương.